Tiếng nước tí tách, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quên từng gặp ở đâu trong một quyển sách huyễn hoặc đã nói tên thật ra là một loại ma pháp gọi về, khi người bức thiết cần người kia cao giọng gọi ra tên hắn sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ có thể tồn tại trong thế giới huyễn hoặc, chính là kỳ tích này lại thật sự phát sinh ở trên người của tôi. Trong tích tắc khi tôi lớn tiếng gọi Viên Phi, tôi bị một cánh tay dùng sức bỗng nhiên ôm. Thế cho nên cuối cùng âm Phi, cấp tốc bay lên, hoàn toàn đổi điệu, nhưng sau một khắc tôi liền xoay người chăm chú ôm lấy người bỗng nhiên ôm tôi này, xúc cảm quen thuộc, mùi quen thuộc là Viên Phi. Viên Phi như là dùng hết khí lực toàn thân ôm tôi, cảm giác ôm chặt làm tôi khó thở, nhưng tôi lại gắt gao ôm lấy hắn không muốn dãy nửa phần. Tôi cho rằng chiến hữu đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt tôi giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, rất sợ hắn lần nữa biến mất. Cậu chạy đi đâu? Tất cả mọi người không có. Tôi cho rằng chỉ còn lại có tôi. Tôi mang theo khóc nức nở gầm rú nói. Tôi sẽ không vứt bỏ cậu. Sẽ không vứt bỏ cậu. Viên Phi thì thào, hắn run rẩy lợi hại như vậy, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn một mình trong đêm tối bồi hồi sợ hãi. Tôi biết rõ trong khoảng thời gian này hắn cũng không thoải mái, mà hắn đang sợ hãi, lại đang cực lực an ủi một người cũng sợ hãi khác. Tôi thật sự bị cảm động, lồng ngực cũng đang run rẩy này, lại là nơi an toàn nhất mà tôi đã thấy. Tôi duy nhất có thể làm chính là ôm chặt người này, để tôi kẻ đồng dạng run rẩy cho hắn một phần yếu ớt duy trì. Hai kẻ run rẩy trong băng thiên tuyết địa, nhiệt độ cơ thể đối phương là cơ hội sinh tồn duy nhất, cho nên ai cũng không thể cự tuyệt ai, hoặc là có thể nói căn bản không có ý niệm kháng cự trong đầu. Tôi hoàn toàn không có mảy may xấu hổ chần chờ, không có lùi bước sẽ sinh ra ở dưới bình thường tình huống. Tôi cùng với một nam nhân khác như một đôi tình nhân tương cứu trong lúc hoạn nạn chăm chú ôm lấy nhau tìm kiếm một chút an ủi tâm linh. Cho đến, tí tách, tôi cùng Viên Phi đồng thời run lên, tôi lúc này cầm chặt y phục của hắn đồng dạng giống như muốn đem tôi bảo vệ mà căng thẳng thân thể. Tí tách, Viên Phi ôm lấy tôi chậm rãi hướng lui về phía sau, ánh mắt hai đứa tôi đều tập trung vào một hướng đen tối khác nơi thanh âm phát ra. Tí tách, mỗi một tiếng nước rơi, đều rung động trong lòng tôi, tim tôi phảng phất đang thừa nhận bọt nước rơi xuống, mỗi một giọt đều là nặng ngàn cân. Chạy mau, Viên Phi kéo tay tôi rất nhanh chạy trốn, hai đứa tôi chạy xuống cầu thang, một tầng lại một tầng, lại một tầng, còn có một tầng. Rõ ràng chỉ có 5 tầng lầu, rõ ràng chúng tôi ở tầng thứ 3, lại như tiến nhập tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, dưới chân là những bậc thang như thế nào cũng chạy không hết. Cuối cùng, Viên Phi một dậm chân kéo tôi chuyển hướng hành lang, một đường nhanh chóng phá toang mỗi cánh cửa, rốt cục mở ra một cửa chính quên khóa. Đó là phòng họp nhân viên nhà trường mời dự họp đại hội công nhân, nhờ vào ánh trăng mông lung, tôi nhìn chung quanh phòng họp từng hàng ghế dựa chỉnh tề, mảnh cửa sổ trầm trọng sát đất thậm chí không có một người nào, không có một cái thùng nào có thể giấu người. Bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phi dắt tôi trốn vào dưới bục diễn thuyết ở giữa giảng đài, bục giảng bằng mảnh tôn kiều rơi xuống đất đem ba mặt bao vây lại, quả thật có loại cảm giác không hiểu chật chội, dưới giảng đài không lớn chen vào hai đại nam sinh, bỗng nhiên trở nên chen chúc. Viên Phi đem một tay nâng lên, đem tôi nửa ôm trong ngực. Có một chút điều chỉnh, không gian tựa hồ rộng rãi vài phần, tôi thở dài một hơi, cái này mới ý thức tới tư thế hai đứa tôi là cỡ nào mập mờ. Gò má chậm rãi nóng hổi, nhưng tôi không thể làm ra càng nhiều đáp lại, cho nên ngược lại bắt đầu lo lắng trốn ở chỗ này có an toàn hay không. Tôi đối với nó ấn tượng đã dừng lại tại khái niệm. Không chỗ không tại, tất cả mệt mỏi đều là xuất từ bản năng muốn chạy trốn, muốn chạy, trong đầu sẽ có trăm ngàn loại thiết tưởng chạy trốn, nhưng trong tiềm thức tựa hồ chưa từng nghĩ tới sẽ có một trở thành sự thật. Bởi vì khi tôi yên tĩnh, tôi sẽ tự nói với mình, kỳ thật tôi cũng không an toàn, liền giống như giờ phút này. Nếu như hắn thật sự vô ảnh vô hình, như không khí không chỗ không tại, tôi cùng Viên Phi yên tĩnh trốn ở chỗ này sẽ không việc gì sao? Tôi một chút cũng không cho là vậy. Chính là tôi còn là ngoan ngoãn co lại trong này, trong lòng cầu xin nửa điểm sinh cơ, dùng thời gian lưu động đến trấn an chính mình. Ít nhất bây giờ là an toàn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi cùng Viên Phi. Tôi cùng hắn đều không mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay giao thoa lại chăm chú nắm chặt, chúng tôi đều đang chờ đợi điều sắp tới, không biết chờ mong bất luận chuyện xấu gì. Có lẽ, khi đêm tối qua hắn sẽ thu liễm lại. Có lẽ, hắn tìm không thấy chúng tôi liền sẽ buông tha cho. Tâm tư quay cuồng, bất an chờ đợi, phảng phất tại đáp lại chúng tôi bất an, một thanh âm thanh thúy như gần trong gang tấc lọt vào tai, tí tách. Tôi cùng Viên Phi đồng thời càng thêm mạnh cầm tay của đối phương, tôi mờ mịt nhận vị trí tiếng nước, hắn đến đây sao? Hắn ở nơi nào? Hắn phát hiện chúng tôi sao? Bang, tôi cùng viên phi kịch liệt run lên, có đồ vật gì đó nặng nề mà vỗ chính giữa bục giảng một cái. Tiếng vang nặng nề cơ hồ làm tim tôi phá ngực mà ra. Sau đó, vật kia chậm rãi di động, phảng phất là dùng đầu ngón tay xẹt qua tạo thành tiếng vang bén nhọn, một điểm mài qua, hướng bên cạnh mà đến, tôi trợn tròn trong mắt sợ hãi núp ở trong ngực viên phi, nhưng đường nhìn đã rời về bên trái bục giảng. Nếu như, hắn thật sự là lấy tay vạch lên bục giảng di động, hướng thanh âm kia nói rõ hắn tại đi phía trái đi. Nếu như tôi không đoán sai, tay của nó sẽ xuất hiện bên trái, mà tôi, ở vào bên trái không gian không mấy lớn này. Khó nói lên lời tôi mang tâm tình như thế nào nhìn bên trái bục giảng, lắng nghe tiếng vang chói tai sau lưng, mông lung, phảng phất lại ngửi thấy mùi nước thuốc gay mũi. Sau đó, trong đêm đen y nguyên thấy được một đoàn vật thể màu đen thong thả, lấy tốc độ khiêu khích cực hạn nhẫn nại của tôi một điểm tiến vào trong tầm mắt của tôi. Hình như là một tay, nhưng cái tay này đã biến hình. Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, nó nhìn so với ngón tay người bình thường lớn một ít như là thi thể ngâm nước mà trở nên sưng vù từng ngón đều sưng. Đầu óc của tôi rõ ràng phản ánh điều mắt tôi nhìn thấy, chính là tôi không biết đó có phải ảo giác hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tôi căn bản không thể nào phán đoán đoàn đen gì đó có phải ngón tay hay không, nhưng tôi lại trực quan nhận định đó là tay của nó, một bàn tay không hề thuộc về nhân loại. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tay rẽ tiến vào, thong thả lục lọi trong không khí. Nếu như hắn có thân thể, cái tay này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hạn độ vật lý lớn nhất, hoặc không có khuỷu tay. Ít nhất tôi không nhìn thấy khuỷu tay của nó, nhưng nó lại uốn lượn hơn nữa còn đang chậm rãi bò về phía trước. Hắn muốn đụng đến tôi, mà tôi lại liền khí lực chạy trốn đều không có. Cút ngay, viên phi bỗng nhiên hét lớn lên. Hắn mạnh va chạm bục giảng trầm trọng lập tức ngã xuống, trong nháy mắt bục giảng đổ đó viên phi dắt lấy tôi theo dưới đài leo ra. Sau tiếng đổ nặng nề, nhờ vào ánh trăng tôi tinh tường nhìn thấy hắn bị đè. Bởi vì bàn tay mơ hồ kia bị đè một nửa, viên phi nửa đỡ tôi chậm lui về phía sau, hai đứa tôi không biết tình huống hiện tại đại biểu cho cái gì, ánh mắt của chúng tôi không hẹn mà cùng chăm chú nhìn vào bàn tay kia. Đột nhiên, bàn tay kia bỗng nhúc nhích bục giảng nặng nề lại theo nó run run mà di động. Hắn thậm chí không cho tôi cùng viên phi thời gian phản ứng, liền lập tức bò, hướng chúng tôi, mảnh tôn cùng sàn nhà ma sát phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, trong sự yên tĩnh tuyệt đối lại vạn phần làm người sợ hãi. Tôi cùng viên phi không biết ai là người thứ nhất kêu ra tiếng, lúc này xoay người liền chạy. Hành lang tối đen dài dặc như thông hướng địa ngục âm ti, hai nam sinh bị sợ hãi tràn ngập chạy trốn, tiếng tôn ma sát sàn nhà tạo ra âm thanh rít nhọn, kẻ truy đuổi vượt qua ngưỡng cửa nhân loại, một trò đuổi bắt mà thực lực xa cách. Mà tôi cùng viên phi chỉ là con chuột nhỏ dưới lòng bàn tay con mèo, coi như vô luận thế nào cố gắng đều bị hắn đùa bỡn tại bàn tay, lại không thể đình chỉ giãy giụa. Chúng tôi chạy hướng trên lầu, bây giờ vài tầng đã không hề trọng yếu, chúng tôi cần chỉ là liều mạng chạy trốn. Chính là, ra ngoài ý định, trở ngại đem chúng tôi vây ở thời không linh dị này lại biến mất. Khi chúng tôi chạy lên lầu, chúng tôi tinh tường biết rõ mình tới lầu 3, bởi vì bên cạnh phòng hiệu trưởng rộng mở, rõ ràng có một dị vật. Mà trước khi tôi tới, vật kia hoàn toàn không tồn tại. Mà xui quỷ khiến, hai đứa tôi không có bất kỳ thương nghị, liền không hẹn mà cùng đi về hướng. Dị vật, trên đất, hào đậm đặc mùi máu tanh. Mùi mà giống như ở ngày đó đã ngửi qua, ngày mà Khổng Tố Lâm toàn thân đổ máu thần bí mà chết. Máu đỏ sẫm gần như màu đen, vô cùng vô tận, trong không khí hình thành một cổ mùi không cách nào hình dung, mùi thuộc về tử vong. Là lão tứ sao, viên phi thử hoán một tiếng, bởi vì kẹp tài liệu tung ra kia là thuộc về tử bình. Mà lão tứ lặng lặng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tôi theo bản năng đình chỉ cước bộ lại vì bị viên phi kéo mà không tự chủ được đi tới. Trong nháy mắt đó, chúng tôi nhìn rõ, dị vật trên đất nhưng không cách nào phán đoán có phải là lão tứ. Bởi vì, nó, là một đoàn mơ hồ ti ti lũ lũ, nhìn không rõ ràng. Phảng phất như một trò đùa ác ý, ánh trăng suốt đêm tránh sau mây đen chậm rãi hiện ra, ánh trăng mông lung trong khoảnh khắc rõ ràng sáng ngời, chiếu sáng tràng cảnh trước mắt chúng tôi. Tôi bản năng biết rõ đó là tử bình, chỉ là trên mặt nó găm đầy mảnh thủy tinh, vạch phá tất cả da thịt trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi khắp nơi trên đất, thân thể của nó, tứ chi của nó, tất cả đều găm vô số mảnh thủy tinh. Những vết cắt kia không thể nào là bị thủy tinh trước mặt đập tới tạo thành tổn thương, bởi vì toàn thân nó cao thấp cơ hồ không có một tấc da đầy đủ. Cả người tử bình đều biến thành sắc máu hồng, quần áo cũng toàn bộ thấm hồng, nó đơn giản không thể được gọi là một người, mà tôi, lại chết tiệt biết rõ đó là từ bình, đó là lão tứ nghĩa khí. A Cách Chương.